Chiến thần Sở Bác, chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 629. Nghĩ đến bản mặt của Vương Vĩ là Lạc Tuyết phát bực rồi, nhưng giờ bọn họ đã đến đây rồi, hơn nữa cô đã hứa với TF nếu bây giờ bỏ đi thì biết ăn nói thế nào. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết cố nhịn cơn tức, quyết định chờ TF ở đây để hỏi cho rõ. Lý Minh, chúng ta làm vậy có được không đó? Thấy Sở Bác và Lạc Tuyết đứng ở cửa khách sạn, bác bảo vệ chợt tỏ vẻ lo lắng. Có gì đâu bác, Lý Minh khinh bỉ nói. Bác đừng quên đó là lời cậu Vương dặn, chúng ta được lợi từ cậu ấy thì phải làm đến nơi đến chốn chứ. Nghe thấy thế, bác bảo vệ chỉ biết thở dài. Tôi thấy hơi lo, xe của họ còn sang hơn xe của cậu Vương đấy, chắc chắn họ có thân phận không bình thường đâu. Nếu đắc tội với họ thì chúng ta rắc rối to. Lý Minh vốn đang đắc ý, nhưng nghe vậy xong thì chợt biến sắc mặt. Bản nãy cậu ta mải huênh hoang mà quên mất chuyện này. Cậu ta nhìn về phía Sở Bác và Lạc Tuyết, thấy họ ăn mặc bình thường thì chợt yên tâm. Sau đó, cậu ta ghen tức nói. Bác yên tâm, bác nhìn quần áo họ mặc đi, toàn đồ bình dân thôi. Chắc kiểu nhà giàu mới nổi chứ không có bối cảnh gì đâu. Nghe Lý Minh phân tích như vậy, bác bảo vệ cũng yên tâm phần nào. Bác thôi, bác nhớ lại thân phận của cậu Vương đi, cậu ấy là người mà chúng ta không thể đắc tội. Nếu chúng ta đã nhận lợi lộc của cậu ấy thì phải làm tốt việc được giao. Không thì cậu Vương trách tội, chúng ta không gánh vác được đâu. Bác bảo vệ gật đầu với vẻ kiên định. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe sang với giá 500.000 600.000 tiến vào. Xe dừng xong, một đôi nam nữ đã bước xuống. Người đàn ông mặc vest cố tình hở cổ tay để khoe chiếc đồng hồ vàng. Hắn đeo kính gọng vàng, đến người không biết gì về kính chỉ cần nhìn cũng có thể thấy giá trị của nó rất đắt đỏ. Cô gái đi cạnh hắn có dáng người bốc lửa, dù nhan sắc chỉ thuộc tầm trung, nhưng bù lại được làn da trắng nõn, cô ta ăn mặc rất thời thượng, trông rất có khí chất. Hai người bảo vệ đều biết cặp nam nữ này nên không chút chần chừ mà mỉm cười nhiệt tình ra đón ngay. Giám đốc Triệu, cô Lục, hai người đến rồi ạ, mời vào trong. Lý Minh gật đầu cúi người với người đàn ông đeo kính. Vương Vĩ lên trên rồi à, người đàn ông đeo kính gật đầu rồi cao giọng hỏi. Lý Minh vội đáp, cậu Vương đã đến rồi à, cậu ấy có dặn nếu anh và cô Lục đến thì cứ lên thẳng ạ, người đàn ông đeo kính gật đầu rồi đi vào khách sạn. Đúng lúc này, cô gái bên cạnh chợt cản hắn lại. Ông xã, chờ đã, người đàn ông đeo kính ngoảnh lại nghi hoặc nhìn cô gái rồi hỏi. Sao thế em, cô gái chỉ về phía Sở Bác và Lạc Tuyết rồi cười nói. Em nhìn thấy bạn cũ, anh chờ chút, em ra chào hỏi cái. Cách chương.